Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 831, Hảo Thiên giao trì. Cung điện nguy nga cao chót vót, hào quang vạn trượng, tử khí mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn lấy đại đạo chi lực ngưng kết mà thành. Khắp nơi đều lộ ra rộng lớn bao la hùng vĩ chi khí. Chính cung môn biển ở lại ba chữ to. Chính là Tử Tiêu Cung. Trước cửa hai bên đang đứng một nam một nữ hai tên đạo đồng. Nói là đạo đồng nhưng nhìn lại có 15 đến 16 tuổi bộ dáng. Xưng hắn thiếu nữ cùng thiếu niên càng thêm vừa đúng. Lại hắn chân thực tuổi tác càng không biết là mấy trăm hơn ngàn tuổi. Tiên thiên sinh linh phần lớn sinh trưởng chậm chạp, cho nên không thể lấy bề ngoài để phán đoán tuổi tác. Phàm là có người tiến vào cửa cung, đạo đồng đều là khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Liền tại Tần Trường Phong theo nữ hoa, Phục Hy đi vào trước cửa cung lúc, bên trái Hiểu Lộ Minh Châu giống như thiếu nữ nhất thời mở mắt trông lại. Tựa như yêu tộc trưởng công chúa lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc đồng dạng. Kinh ngạc, vui sướng cùng hoài nghi đủ loại tình ý xen lẫn. Nhìn xem nàng cùng chỉ nhược tiên tử chín thành rất giống dung nhan. Tần Trường Phong mỉm cười, liền nói với nữ hoa. Đệ tử cùng này hai vị tiểu hữu mới quen đã thân. Hơi cảm thấy hữu duyên, liền muốn thừa dịp giảng đạo còn chưa bắt đầu thân cận một phen. Còn xin sư phụ đáp ứng, cũng tốt. Nhưng tuyệt đối không nên đường đột hai vị đường nét. Nữ hoa không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Tần Trường Phong là thật nghĩ kết giao. Liền cùng chính Phục Hy vượt qua cửa cung đi vào. Ngươi người này nhưng là thú vị. Người ta như thế nào mới quen đã thân rồi? Đạo đồng Hạo Thiên khẽ nói. Hắn còn không phải ngày sau Ngọc Hoàng Đại Đế. Không có sâu như vậy lòng dạ. Tần Trường Phong trong nháy mắt bắn ra một đạo hồng quang, bay xuống tại Hạo Thiên trước mặt, cái sau lập tức trừng lớn mắt, lại chỉ gặp cái này hồng quang quay tròn xoay tròn, phong mang vô song tiên quang không ngừng xé rách hỗn độn hư không. Đồng thời huyết hỏa hỏa diễm phiêu động, làm cho người thần hồn kinh hãi không thôi, cái này đúng là một viên hậu thiên linh bảo cấp bậc tiên kiếm. Ngược lại cũng không phải ta cùng với đạo hữu mới quen đã thân, mà là nó, không biết có cho rằng có thể kết giao. Tần Trường Phong yếu ớt cười nói, đây chính là hắn mới từ nghiệp hỏa hồng liên bên trong sinh ra lúc Minh Hà lão tổ đưa cho hắn chiếc. Kia, lúc đầu không có cường đại như vậy bất phàm, về sau bị hắn đặt ở nghiệp hỏa hồng liên bên trong rèn luyện mấy trăm năm. Mới có thể có bực này uy năng khí tượng. Hạo Thiên thấy vậy trong mắt rõ ràng hiện lên một vệt vẻ yêu thích. Hắn tuy là Hồng Quân tọa hạ đồng tử, có thể tu vi cũng không cao. Hồng Quân cũng chưa từng ban thưởng cái gì cường lực bảo vật. Bây giờ nhìn thấy cái này có thể so với hậu thiên linh bảo nghiệp hỏa tiên kiếm làm sao không ưa. Thích, cần biết toàn bộ hồng hoang. Ngoại trừ kia số lượng cực ít lại tất cả đều bị đỉnh cấp đại năng nắm giữ tiên thiên chí bảo cùng tiên thiên linh bảo bên ngoài. Hậu thiên linh bảo chính là mạnh nhất bảo vật, cũng là tương lai thánh nhân phía dưới tu sĩ có khả năng chạm đến pháp bảo cực hạn. Như đến rồi phong thần lượng kiếp sau đó thánh nhân toàn bộ quy ẩn. Vậy cái này lưỡi kiếm phong mang liền đủ để quét ngang tam giới lục đạo. Hạo Thiên đè xuống tâm tư, bỗng mở miệng, sụ mặt nhăn mày quát, ngươi đây là ý gì? Cho rằng chỉ là một ngụm linh kiếm liền có thể thu mua ta? Dĩ nhiên không phải, đạo hữu chính là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, tất nhiên là phẩm hạnh cao thượng, cỡ nào bảo vật không có, há lại có thể bị linh bảo thu mua, chỉ bất quá kiếm này có linh, lại chính mình chọn chủ. Nhất định phải đi theo đạo hữu, ta cùng với nó ở chung hồi lâu cuối cùng không đành lòng nó Minh Châu bị long đong. Cho nên mới không thể không mời đạo hữu đem hắn nhận lấy. Tần Trường Phong cười ha hả nói, xem ở tương lai muốn cho tiểu tử này mang một đỉnh siêu cấp lớn nón xanh phân thượng. Tần Trường Phong không ngại trước thỏa mãn hắn hư vinh. Dùng một ngụm mang không đi ra linh kiếm đổi tương lai thiên đế tay cầm tuyệt đối là đáng giá. Đã là như thế, ta liền cố hết sức giúp ngươi một lần a. Hạo Thiên đem linh kiếm nhận lấy, chung quy là ra đời không sâu, chớp mắt liền rốt cuộc bưng không được giá đỡ, vui vẻ ra mặt lên. Lúc này, Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, hắn đồ vật há lại dễ nắm như thế. Đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta còn có một chuyện nhỏ muốn mời đạo hữu hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại, người ta mới quen đã thân, không cần khách sáo, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn đạo lý Hạo Thiên vẫn hiểu. Nghĩ đến nếu như không phải quá chuyện phiền phức liền thuận tay giúp Tần Trường Phong giải quyết. Như thế chính nghiệp hỏa linh kiếm cũng cầm được an tâm. Tần Trường Phong nói, ta chuyến này trên đường từng gặp hai cái đạo nhân. Vì mình thuận lợi đi đường lại cỡ nào không để ý tới mà đem ta cùng hai vị sư trưởng đẩy vào hỗn. Độn loạn lưu ngăn cản tai. Cũng may chúng ta phúc lớn mạng lớn. Chẳng những bình an xuyên qua loạn lưu còn nhân họa đắc phúc sớm đuổi tới. Nhưng mỗi lần nhớ đến đều nuốt không trôi trong lòng oán khí. Cho nên muốn mời đạo hữu đi phía trước đem bọn hắn dẫn cách Tử Tiêu Cung. Cũng bị bọn hắn chịu đau khổ. Hạo Thiên nghĩ, đem Tần Trường Phong kéo đến một bên. Hơi có vẻ khó xử mà thấp giọng nói. Bản này cũng là tiện tay mà thôi. Nhưng liền sợ hắn lại tìm trở về cáo trạng cáo đi lão sư nơi đó. Nói ta cố ý không cho bọn hắn nghe đạo. Ta không thiếu được muốn ăn dưa có máu mặt. Cái này dễ giải quyết. Đạo hữu không cần để bọn hắn dẹp đường hồi phủ. Chỉ cần mang theo bọn hắn đi vòng. Kéo dài chút thời gian. Đợi Tử Tiêu Cung cửa đóng bế sau lại dẫn bọn hắn trở về là được. Khi đó ngươi chỉ nói là gặp được ngoài ý muốn chậm trễ một chút thời gian. Đạo tổ chính là biết rồi như thế nào lại chính xác giáng tội ngươi. Tần Trường Phong cực điểm mê hoặc chi năng. Hắn là hạ quyết tâm muốn từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tay cướp đoạt thánh nhân đạo quả. Phương thức tốt nhất không thể nghi ngờ chính là để bọn hắn triệt để vào không được Tử Tiêu Cung. Bằng không thì lấy chuẩn đề nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu bản sự. Khẳng định phải làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Thật cũng không phương thử một lần. Hạo Thiên rốt cục nhả ra. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Đạo hữu yên tâm chính là. Đợi thấy được kia hai cái đạo nhân nhất định như thế như vậy làm việc. Tần Trường Phong chắp tay nói. Lời cảm tạ. Vậy trước tiên cảm ơn đạo hữu. Một bên khác, thiếu nữ kia giao trì từ đầu đến cuối đều nhìn ở trong mắt. Lại cũng không xen vào, cũng không vạch trần bọn hắn xấu xí hành vi. Chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Trường Phong. Tần Trường Phong tất nhiên là nghĩ nói chuyện cùng nàng. Nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải thời điểm. Giải quyết Hạo Thiên sau liền quay người đi vào đại điện. Nhìn xem trong điện đến tột cùng là tình hình gì, chỉ thấy trong đại điện không gian to lớn vô cùng, phảng phất một phương tiểu thế giới, tất nhiên là chất chứa giới tử tu di áo nghĩa, không thấy hồng quân thân ảnh, nhưng trong điện sáu cái bồ đoàn bên trên cũng đã ngồi đầy người. Cầm đầu ba cái đều là đạo nhân ăn mặc, từng cái thần thái kinh người. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là tam thanh không thể nghi ngờ. Cái thứ tư bồ đoàn bên trên ngồi là vừa đầy mặt đỏ ánh sáng lão già. Nhìn lên tới vui vẻ, cực kỳ bình dị gần gũi. Sau đó vị thứ năm ngồi yêu đế đế tuấn. Tần Trường Phong tuy là lần thứ nhất thấy, nhưng cũng có thể liếc mắt nhận ra. Dù sao kim ô di nhất tộc khí tức rất dễ dàng phân biệt. Để hắn tò mò là Đông Hoàng Thái Nhất đã cùng Đế Tuấn cùng nhau tới. Lại vì cái gì không có ngồi cái cuối cùng bồ đoàn. Mà là tặng cho người khác. Đợi thấy rõ bồ đoàn bên trên ngồi xuống người lúc. Tần Trường Phong liền rộng mở trong sáng. người này thân hình uy vũ, thân mặc xanh biếc đạo bào, đầu đội chiêu thiên quan, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ cay nghiệt âm nam tử. Trên người đồng thời có thái âm cùng thái dương hai loại mênh mông khí tức. Có khi giống như một uông biển cả, có khi lại như mặt trời chói chang trên cao. Toàn bộ hồng hoang thiên địa có thể có loại khí thế này lại nhanh như vậy thì đến được Tử Tiêu Cung. Tất nhiên chỉ có Côn Bằng. Côn Bằng thực lực cao thâm, không ở đế quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới. Tên là yêu sư chịu yêu đế tiết chế. Nhưng trước mắt càng nhiều chỉ là một loại trên danh nghĩa lệ thuộc mà thôi. Nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất vì lung lạc Côn Bằng, cho nên liền để hắn ngồi một cái. Đại La Kim Tiên phía trên đại năng, không có người nào là kẻ ngu. Biết rõ cái này vô cùng trống trải trong đại điện tựa như xuất hiện 6 cái bồ đoàn. Hơn nữa không nhiều không ít chỉ có 6 cái, rất có thể chất chứa thâm ý. Chỉ là cũng không biết cái này 6 cái vị trí thế mà lại cùng thành thánh cơ duyên có quan hệ mà. Thôi, đương nhiên, Hồng Vân như vậy không có truy cầu. Được chăng hay chớ người hiền lành tất nhiên là không ở tại bên trong. Tần Trường Phong chợt liền đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Dựa theo chuyện này hình, ngay cả nữ oa đều không vị trí ngồi. Đây không phải là gây cười sao? Yêu đế ở trên. Vãn bối Trường Phong bên này lễ độ. Tần Trường Phong đi vào đế quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, cung kính hành lễ. Dù sao cũng là nhạc phụ a, mặt mũi nhiều ít vẫn là muốn cho một điểm. Không cần đa lễ, các loại giảng đạo kết thúc, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến yêu đế cung. Đế Tuấn trước sớm liền đã sơ bộ tán thành Tần Trường Phong, lúc này tự nhiên cũng sẽ không tại ra vẻ làm khó dễ. Liền muốn đứng dậy nói chuyện. Tần Trường Phong tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem hắn nhẹ nhàng đè lại. Truyền âm nói, này chỗ ngồi cùng thành thánh cơ duyên tương quan. Vô luận ai mê hoặc, mặc hắn nói đến lưỡi nở hoa sen cũng tuyệt đối đừng nhường ra. Đế Tuấn nghe vậy rất là kinh nghi, liền muốn cẩn thận hỏi thăm. Nhưng lúc này Tần Trường Phong cũng đã xoay người lại đến nữ oa trước người. Đỡ tay của nàng nói, ta đáng thương sư phụ, mang theo đệ tử đuổi đến một đường. Kết quả là ngay cả cái ngồi xuống nghỉ chân địa phương đều không có. Đến đệ tử đỡ ngài nghỉ ngơi một lát đi, dưỡng tốt tinh thần lại nghe thánh nhân truyền đạo. Nữ oa nghe vừa bực mình vừa buồn cười, tại hắn đỉnh đầu vỗ một cái. Nói, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đó, vi sư còn cần đến ngươi tới đáng thương. Tần Trường Phong chẳng những không biến mất, ngược lại cất cao âm thanh. Đệ tử đây không phải đau lòng sư phụ sao? Nghĩ bên trong tòa đại điện này chỗ ngồi cũng không phải một ít người hết thảy. Phàm là tới nghe đến người người người đều có thể ngồi. Chính là sớm đuổi tới rừng cái này hồi lâu cũng đủ rồi. Nên nhường lại cho người khác cũng nghỉ ngơi một chút mới là. Bồ đoàn bên trên 6 người Đế Tuấn đã bị Tần Trường Phong sớm dặn dò qua đương nhiên sẽ không đứng dậy. Còn lại 5 người tâm tư khác nhau, nhưng cũng vẫn chưa có người nào đứng dậy. Tần Trường Phong đâu chịu bỏ qua, khác đều có thể mặc kệ, nhưng nữ oa thánh nhân chi vị nhưng là nhất định không thể ra sai. Nếu không nàng không cầu công đức thành thánh, không đi tạo ra con người, vậy cái này hồng hoang thế giới sẽ phải hoàn toàn thay đổi. Ai, đáng thương sư phụ ta một cái yếu đuối nữ tử, gặp được một đám người bị câm cũng là không có biện pháp. Bất quá đã là người điếc, làm sao có thể nghe đạo đâu? Thật sự là kỳ quái. Tần Trường Phong âm dương quái khí lời nói còn không có đem người khác buồn nôn. Trước hết đem nữ oa cùng Phục Hy cho làm được 10 phần im lặng. Nữ oa nếu là yếu đuối nữ tử, kia toàn bộ hồng hoang đều không có cưỡng dâm tử rồi. Bất quá cũng coi như có tác dụng. Người hiền lành Hồng Vân cuối cùng không giống cái khác mấy cái giày như vậy ra mặt. Bách độc bất xâm, nhịn không được đứng lên nói. Được rồi, ta cái này chỗ ngồi liền nhường cho nữ oa đạo hữu đi. Đạo hữu hiểu lầm, nữ oa còn cảm giác không có ý tứ, muốn nói cái gì ấy nhỉ? Tần Trường Phong vội vàng đem nàng cho đặt tại bồ đoàn bên trên. Còn nói cái rắm a, cũng không biết thông cảm một chút hao hết khổ tâm hắn. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng rốt cục xa xa nhìn thấy Tử Tiêu cung cái bóng, rất là phấn chấn, liền muốn tăng thêm tốc độ chạy tới, đã thấy trước cửa điện một đồng tử chủ động bay tới. Hàn Huyên sau cười nói, hai vị hữu lễ, đạo tổ biết được hai vị đạo hữu đuổi tới, đặc mệnh ta tới đón tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?